Thái cổ cuồng ma, chương 256, lai lịch ra sao? Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, ngồi xếp bằng ở trên thềm đá các tu sĩ mới phục hồi tinh thần lại, nhìn quyết đấu tràng thượng chia 5 xẻ 7 huyền thạch cùng với hiện lên to đại thủ ấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi cái tâm thần run rẩy trong đầu toàn bộ đều là kinh khủng kia một ấn. Chuyện này, thật là thiên nhân cảnh đỉnh phong tu sĩ có thể bộc phát ra lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn cả người là thương chậm chạp rơi xuống đất Tần Vũ, mọi người thán phục không thôi, không hổ là thiếu niên phong ma a, về phần biến mất trừ hổ, không người chú ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thể vô hoàn phu Tần Vũ chậm chạp xếp bằng ngồi dưới đất, nếu không phải là khí huyết biến chống đỡ, hiện tại hắn chỉ sợ sẽ ngất xỉu, trong cơ thể lục phủ ngũ tạng lệch vị trí, thân thể bị trừ hổ cơ hồ bắn thủng, huyền vũ cốt toàn bộ bị bắn nát, trở thành một khối cục xương toái phiến khắp ở lưng bộ, cũng may tích trụ cũng không có băng bó đoạn, nếu không Tần Vũ đứng lên cũng không nổi. Ngay tại Tần Vũ phản xạ có điều kiện muốn từ nạp hư giới trong đan dược khôi phục thương thế, nhưng ngay tại hắn tỏa hạ trong nháy mắt kia trôi lơ lửng ở quyết đấu tràng bầu trời kim sắc tám hướng bia đá đột nhiên hạ xuống một luồng hào quang màu vàng kim nhạt rơi vào Tần Vũ đỉnh đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mới vừa đem khí huyết biến dừng lại Tần Vũ chỉ cảm thấy một cổ tinh thuần sinh cơ bừng bừng lực trào vào bên trong cơ thể, thương thế trong cơ thể hoàn toàn lấy Tần Vũ không dám tưởng tượng tốc độ khôi phục. Không tới nửa khắc đồng hồ Tần Vũ liền khôi phục lại trạng thái tột cùng, thậm chí, mơ hồ tinh tiến không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là lực lượng gì? Tần Vũ chừng mở cặp mắt ngạc nhiên nhìn về phía bầu trời tám hướng bia đá, lại cảm thấy tự thân, mi Vũ không kìm lòng được hơi nhăn, hắn mơ hồ tuyệt đối đây cũng không phải là cái huyễn trận đơn giản như vậy. Nơi này càng giống như một cái thiên địa có thể mình không phải là ở trên thềm đá sao? Chẳng lẽ thiên địa này cửa vào ngay tại trên thềm đá? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nội thị trong cơ thể chắc chắn thương thế sau khi khôi phục Tần Vũ hỏi. Trục hoang, nơi này là huyễn trận hay là chân thực thiên địa? Tuy là như vậy hỏi, nhưng Tần Vũ suy đoán cái này hẳn cũng không phải là chân thực, nếu là thật thật vậy còn được. 10.000 tên trừ hồ cũng cường hãn như vậy, trước đó trăm, trước 10 tồn tại chạy đến 4 đại tinh thần trong, đạo cảnh bên dưới, người nào có thể cùng tranh phong? Chờ nửa ngày cũng không thấy trục hoang trả lời, Tần Vũ tâm thần chìm vào trong tay phải, phát giác kia bụi trần thủ ấn như ẩn như hiện, mơ hồ có tiêu tan khả năng, mà trục hoang nhắm mắt ngồi xếp bằng ở bụi trần thủ ấn thượng, cũng không biết là đang ngồi hay là căn bản không nghĩ phản ứng Tần Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trục hoang, Tần Vũ hỏi lần nữa. Làm gì, gocchuyenaudio.com. Trục hoang không vui mở hai mắt ra, nói thật ra, đã hóa giải kiếp này, hắn không nghĩ đang cùng Tần Vũ nói hơn một câu, chờ rời đi thiên cương tháp, lấy được địa chi ấn bia lực lượng sau, hắn sẽ bất kể hết thảy thủ đoạn rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này rốt cuộc là chân thực hay là hư ảo? Vì sao ta cảm giác là chân thật đây? Tần Vũ cũng không có phát hiện trục hoang lãnh đạm, tiếp tục hỏi. Ta nói, ta cũng không biết. Trục hoang lạnh lùng nói, ở cuối cùng này thời khắc mấu chốt trục hoang chỉ có thể tiếp tục áp chế chính mình tính khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật không biết, ta xem ngươi còn có không ít thứ lừa gạt đến ta à, Tần Vũ lạnh nhạt nói, ở trục hoang muốn lúc bộc phát Tần Vũ giọng nói vừa chuyển đạo. Bất quá, lần này hay lại là cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, sợ là thật muốn qua đời ở đó. Tần Vũ ngược lại không phải là làm bộ, mà là thành khẩn cảm tạ, nếu không phải trục hoang, chỉ sợ sẽ bị trừ hổ bắn chết. Rất khó tưởng tượng trừ hổ hay lại là xếp hạng một tên sau cùng, như vậy top 100 trước 10 tu sĩ lại có bao nhiêu cường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng may đây là một hư ảo thiên địa, nếu không, như vậy người chạy ra ngoài, đủ để càn quét toàn bộ 4 đại tinh thần đi. Bất quá Tần Vũ lần này biết lái khẩu vị kích trục hoang, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn lại cho mình một cái kinh khủng đòn sát thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù biết trục hoang là đang ở tâm bất cam tình bất nguyện bên dưới nói ra, nhưng cũng không trở ngại Tần Vũ đối với trục hoang vẻ cảm kích. Biết liền có thể, sớm một chút rời khiêu chiến này đi. Trục Hoàng vắng lặng nói, mà hắn bên trong lòng đang rỉ máu a, dấu tay này dùng lần này, chỉ sợ coi như hắn lấy được cũng trong vòng thời gian ngắn phát huy không uy lực gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ gật đầu, nghi ngờ mắt nhìn bốn phía. Theo lý thuyết đem Chử Hổ chém chết, hẳn sẽ chính mình rời đi mới đúng a, tại sao còn ở đây quyết đấu chàng thượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, bốn phía trên thềm đá người nhìn mình ánh mắt có chút quái dị. Thật là tên kỳ quái địa phương, Tần Vũ nói thầm trong lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy mình lực tại thạch bi khắc xuống tên, mới là thông qua khảo hạch. Một đạo tang thương tiếng vang vọng ở Tần Vũ trong đầu. Tần Vũ nghi ngờ nhìn về phía đứng ở quyết đấu tràng một góc phủ đầy rậm rạp chằng chịt bia đá, vừa nhìn về phía trên thềm đá tu sĩ, bọn họ cũng không nghe thấy tang thương tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng đúng, bọn họ bất quá hư ảo, làm sao biết nghe được. Suy nghĩ, Tần Vũ liền hướng đến bia đá đi tới. Bia đá cao đến 10 trượng, có phương chính 4 bề, mỗi một mặt có khắc rậm rạp chẳng chỉ tên, nhìn sơ một chút, mỗi một mặt cũng chân có mấy vạn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đứng tại thạch bi xuống, Tần Vũ ngẩng đầu nhìn bia đá, phát hiện bia đá phía trên nhất tên ít nhất mà càng hướng xuống tên càng nhiều, đến phía dưới cùng cơ hồ muốn chồng đến đồng thời. Góc truyện audio.com, cũng không biết ở tấm bia đá này khắc xuống tên có ý tứ gì. Tần Vũ tâm lý nhỉ non, vòng quanh bia đá chạy một vòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi đến một tấm bia đá trước mặt lúc Tần Vũ mang lên không trung nhịp bước chợt dừng lại, nhìn một tấm bia đá thượng phía trên nhất tên, không chỉ có sừng sờ. Tiểu Kim Long, ba cái nhăn nhăn nhó nhó chữ to phảng phất xuất từ một đứa bé sơ sinh tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Kim Long, đây cũng quá đúng dịp chứ. Tần Vũ không chỉ có chắt lưỡi, hắn ở đệ nhất quan trong ảo trận câu lên cái đó Tiểu Kim Ngư, đặt tên là Tiểu Kim Long, mà bây giờ. Danh tự này lại chạy đến tấm bia đá này thường, xem ra thế giới này cùng kia huyễn trận có liên hệ nào đó, phải là một cao siêu hơn huyễn trận đi. Tần Vũ dư quang phiết mắt bốn phía trên thềm đá nhìn mình chằm chằm tu sĩ, nói thầm trong lòng đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Tần Vũ đi vòng qua một cái khác mặt lúc cả người như bị sét đánh, ở nơi này một mặt phía trên nhất ba cái tên bên trong, có một cái tên là Lâm Vũ, Lâm Vũ, Tần Vũ trong mắt nổ bắn ra sát ý, không nghĩ tới Lâm Vũ tên lại cũng sẽ xuất hiện tại thạch bi thượng, chẳng lẽ, hắn cũng đến qua trong ảo trận. Còn là nói, thiên địa này vốn là từ đệ nhất quan huyễn trận diễn sinh mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt tinh thâm huyễn trận. Tần Vũ đè xuống nội tâm cừu hận ngập trời, lại đi tới bên kia, để cho Tần Vũ nhịp bước dừng lại là, một mặt lại có đến Huyết Nhi tên. Huyết Nhi theo Tần Vũ họ, được đặt tên là Tần Huyết, đang đứng ở tấm bia đá này phía trên, đứng sau phía trên nhất mấy cái tên, mà mấy cái tên trong có. Tinh thần tử, tam tử, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhận định đây là một huyễn trận, Tần Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều, nhìn bia đá trầm ngâm chút ít cao giọng hỏi. Tiền bối, ta thế nào ở tấm bia đá này thượng lưu lại tên? Tâm thần chìm vào bia đá, bộc phát ra ngươi toàn bộ thực lực công kích bia đá, đến lúc đó, lấy cương nguyên làm bút trước mắt tên ngươi. Cách đó không xa trên thềm đá, có tên thanh niên mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ kinh ngạc nhìn về phía tên thanh niên kia, không nghĩ tới hư ảo người lại cũng có thần trí, lúc này Tần Vũ ôm quyền nói. Đa tạ đạo hữu, vừa nói Tần Vũ tâm thần chìm vào trong tấm bia đá. Cùng lúc đó, trên thềm đá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Sùng, người nói biến thái gia hỏa có thể đem tên khác đến tầng kia. Bạch y trầm ổn thanh niên nhìn chăm chú Tần Vũ, không khỏi mong đợi hỏi. Kia ngang tàng bảy thước thanh niên cao mày, đạo, khó mà nói, bất quá hắn vừa sẽ phong ma lục biến, mới có thể đem tên khác đến cửu thiên trượng trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta có dự cảm, người này sợ rằng sẽ đảo loạn phàm ngày đất, lại dám được xưng tinh thần tử, cũng không biết là trùng hợp vẫn có ý khiêu khích tam quan vương tinh thần tử. Cũng không biết người này từ nơi nào nhô ra, bạch y thanh niên kinh hãi nói. Tinh thần tử cái này ở vĩnh hằng ba trong thiên địa như sấm bên tai, lại không nghĩ rằng có người lại cũng kêu tinh thần tử. Góc truyện audio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe nói tiên coi là nhất mạch truyền nhân xuất hiện ở phàm ngày đất, nếu có thể mời được hắn, có lẽ có thể tính ra lai lịch người này. Thanh niên khôi ngô trầm ngâm chút ít đạo, không chỉ là hai người này đang nghị luận, những người khác đang ngó chừng Tần Vũ, trên mặt đều lộ ra vẻ hiếu kỳ Tần Vũ có thể đem tên khác đến tầng nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ở trên thềm đá một hẻo lánh, một tên mặc hắc bào, đem mặt ẩn vào hắc bào, khiến cho người không thấy rõ bộ dáng tu sĩ khẽ ngẩng đầu, lộ ra một tấm tái nhợt khuôn mặt, hắn tự lẩm bẩm. Âm dương huyết mạch, phong ma lục biến, phàm ngày đất, có ý tứ a, lúc này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều tu sĩ thành đoàn kết bạn tràn vào quyết đấu tràng bên trong. Đây là thứ mấy chàng? Kia được xưng muốn chết cuồng đồ thật đúng là không biết sống chết a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hình như là trận thứ 5 chứ. Thật là làm cho người không nghĩ ra a. Lý muốn chết chẳng lẽ đối với luyện ngục tình hữu độc chung. Mỗi lần đi ra phải là trước phải khiêu chiến Triệu Dơ Cao. Triệu Dơ Cao ngồi vững phàm ngày địa bảng thủ hơn ngàn năm, nghe ở đảo chi thiên địa hạng đều không thấp, có thể thấy thực lực cường hãn, nhưng Lý muốn chết rất hưởng thụ luyện ngục nỗi khổ, lại nhiều lần khiêu chiến Triệu Dơ Cao, trong vòng 3 chiêu tất vào luyện ngục, từ luyện ngục đi ra lại tiếp tục khiêu chiến, hắn đồ cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mùa danh chuộc tiếng hạng người thôi, lần này ta đánh cuộc Lý muốn chết tuyệt đối kháng không 3 chiêu tất vào luyện ngục. Tụ năm tụ ba tu sĩ lẫn nhau bàn luận cái gì, tiến vào quyết đấu tràng, chuẩn bị tìm coi như ngồi xếp bằng xuống. Khi thấy nơi nơi thương di chia năm xẻ bảy huyền thạch mỗi cái trợn mắt hốc mồm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện này, nơi này xảy ra chuyện gì? Phàm ngày đất lại có người có thể đem quyết đấu tràng huyền thạch đánh nát. Làm sao có thể, cũng không nghe nói cái nào Tam Quan Vương ở quyết đấu tràng quyết tử chiến một trận à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm mọi người thấy đứng tại thạch bi xuống Tần Vũ lúc mỗi cái mặt lộ vẻ nghi hoặc. Là người này, không thể nào à, lúc trước chưa từng thấy qua người này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này mì ngon xinh, là hắn đánh nát huyền thạch. Thiên nhân cảnh, không có lầm chứ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông đảo tu sĩ kinh ngạc không thôi, giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.